Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2186, chương 2184, giống như nằm mơ. Ta ôm nữ nhân trước mắt này, rất căng, hai tay của đối phương cũng gắt gao bóp chặt ta, tựa như là muốn đem lẫn nhau dung nhập đối phương, liền như vậy, cũng không biết ôm bao lâu. Trong đầu của ta cái gì cũng không có suy nghĩ, cũng chỉ nghĩ ủng nàng vào lòng, làm giờ khắc này trở thành vĩnh hằng, thẳng đến thiên trường địa cửu, vô luận ta ở bên ngoài đối mặt kẻ địch khủng bố cỡ nào, gặp bao nhiêu gió tanh mưa máu, thế nhưng là tại một chỗ nào đó, vẫn luôn có một người đang chờ ta, cái này đối ta tới nói đã đầy đủ. Rất lâu, chúng ta đều không nói gì. Liền như vậy đứng lẳng lặng, lẫn nhau ôm nhau, thẳng đến cách đó không xa trong thôn truyền đến gà gáy chó sủa thanh âm. Ta mới hồi phục thần trí, chậm rãi buông lỏng ra Trần Thanh Ân, có chút không bỏ nói. Thanh, ta, không chờ ta nói ra miệng, Trần Thanh Ân đột nhiên vươn tinh tế ngón tay, chùm lên trên môi của ta, ngẩng đầu nhìn về phía ta. Nàng cặp kia con ngươi sáng ngời, là làm ta trầm luân vực sâu, là làm ta đánh mất hết thảy dũng khí địa phương. Cái gì đều không cần nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, mặc kệ như thế nào, ta sẽ còn vẫn luôn chờ ngươi đem chuyện bên người tất cả đều xử lý xong. Chờ ngươi quên mất một người nào đó, ta nghĩ khi đó, ngươi khẳng định sẽ tìm đến ta. Cho dù là đợi đến chúng ta tóc bạc, chỉ cần ta còn sống, ta vẫn chờ ngươi, Trần Thanh Ân thì thào nói, băng lãnh trên mặt lộ ra mỉm cười, như gió xuân hiu hiu, ấm người phế phủ. Thanh Ân, có lẽ ngươi sẽ chờ không đến ta, bởi vì ta cũng không biết chính mình cuối cùng có thể hay không sống sót. Ngươi biết, ta phải đối mặt là ai, nếu như ta... Này đều không quan trọng, ngươi muốn chết, ta liền theo ngươi cùng đi. Hoàng Tuyền lộ chúng ta cũng không phải không có đi qua. Cùng lắm thì lại đi một lần chính là, bất quá ngươi muốn chờ ta, không muốn đi quá xa. Trần Thanh Ân đột nhiên cười một tiếng, tươi cười có chút đắng chát. Nàng chậm rãi buông lỏng tay ra, về sau từng bước thối lui, một bên lui vừa nói. Tiểu Cửu ca, ngươi đi đi, đừng để các bằng hữu chờ sốt ruột. Ta tin tưởng rất nhanh chúng ta liền sẽ gặp lại. Tiếng nói chuyện bên trong, Trần Thanh Ân liền lui vào rừng trong rậm, lắc người một cái không thấy bóng dáng, mà đằng sau ta trong thôn đã vang lên tiếng pháo nổ. Trụ tử đã chuẩn bị khởi hành muốn đi tiếp tân nương tử trở về. Ta nhìn Trần Thanh Ân đi xa phương hướng. Hít mũi một cái, trên người còn giữ Trần Thanh Ân trên người nhàn nhạt mùi thơm. Cảm giác cùng giống như nằm mơ, luôn cảm thấy có chút không quá chân thực đâu. Thì ra này muội tử vẫn luôn đang ngó chừng ta. Thân hình này nấp rất kỹ, ta vậy mà một chút đều không có phát giác. Nói thật, Trần Thanh Ân như vậy vừa đi, ta quả thật có chút không bỏ. Thế nhưng là bên cạnh ta sự tình còn rất nhiều, cũng không có thời gian xử lý những này nhi nữ tư tình. Lập tức lần nữa nhìn thoáng qua Trần Thanh Ân đi xa phương hướng, liền về tới Cao Cương thôn. Ta này vừa về tới trong nhà, còn không có vào cửa, trong sân liền đâm đầu đi tới hai người, vừa nhìn là trụ tử cùng Tiểu Húc hai người bọn hắn. Đi một cái đối diện, hai chúng ta bên cạnh đều là sững sờ. Tiểu Húc nói, Tiểu Cửu, ngươi làm gì đi? Chờ ngươi làm phù rể đi đón tân nương tử đâu? Ta vừa rồi ra ngoài rèn luyện thân thể. Lại nói, hai người các ngươi tại sao không đi làm phù rể? Làm sao làm ta đi? Ta buồn bực nói, chúng ta đều là có mục tiêu người. Nào giống ngươi lưu manh một cái. Ngươi không làm bạn lang ai làm bạn lang? Đi nhanh lên đi, nói, Chí Cường nắm ở bờ vai của ta, hướng phía trụ tử ra phương hướng đi tới. Chuyện kế tiếp có chút rườm rà, loạn thất bát tao công việc đã hơn nửa ngày, ta vẫn luôn không yên lòng bộ dáng. Trong đầu luôn là hiện ra đêm qua cùng Trần Thanh Ân một màn kia. Mãi cho đến lúc xế chiều, sự tình mới hết thảy đều kết thúc. Trước khi đi, ta cho trụ tử bao hết một tái 10 vạn khối tiền hồng bao. Vẫn là thừa dịp hắn không chú ý thời điểm, đặt ở phòng cưới trong ngăn kéo. Kỳ thật ta hoàn toàn có thể cho càng nhiều, nhưng là ta cảm thấy như vậy có thể sẽ cho trụ tử mang đến tai họa. Ngẫm lại vẫn là quên đi. Theo trụ tử bên kia trở về, còn lại một đoạn thời gian ta liền an tâm ngốc tại Hồng Diệp Cốc tu hành, chậm rãi tiêu hóa những cái kia dùng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thôn phệ những cao thủ kia tu vi, đồng thời tu luyện Huyền Thiên Kiếm Quyết cái cuối cùng kiếm chiêu Phi Long Tại Thiên. Huyền Thiên Kiếm Quyết mỗi đi lên đột phá một cái kiếm chiêu, độ khó sẽ gấp bội đưa lên tăng. Ta liền bị kẹt tại cuối cùng này một cái kiếm chiêu bên trên. Mỗi lần tu luyện kiếm chiêu này thời điểm, ta đều mệt đến tinh bì lực tẫn, luôn có thể nghe được đỉnh đầu trên long ngâm ù ù, mây đen lăn lộn, nhưng lại luôn là kém một chút hỏa hầu. Đầu kia chân long chi hồn dù sao chính là không chịu ra tới. Ta cũng là 10 phần bất đắc dĩ. Bất quá đối với tiêu hóa những cao thủ kia tu vi sự tình, chút điểm này vẫn là hết sức hài lòng. Những ngày qua vừa đến, những người kia tu vi ta đã tiêu hóa hơn phân nửa. Cảm giác tu vi của mình lại bỗng nhiên cất cao một đoạn. Ta nghĩ cho dù là kia nhất quan đạo hộ pháp Bành Trấn Dương đứng trước mặt ta, ta cũng có đảm lượng cùng hắn ganh đua cao thấp. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhoáng một cái hơn nửa tháng đi qua, Nhạc Cường bên kia điện thoại tới, để chúng ta mấy người chuẩn bị một chút, mau chóng tới tham gia hôn lễ của hắn. Hết thảy tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng, liền chờ chúng ta đi qua. Không thể nói, các huynh đệ toàn thể xuất động, liền Tiết Tiểu Thất cùng Chu Linh Nhi cũng cùng nhau đi tới. Chúng ta mua vé máy bay, thẳng đến Việt Tỉnh. Một chút máy bay, Cao Ngoan Cường tự mình tới đón ta nhóm. Lần này Nhạc Cường đổi một thân tây trang màu đen, áo sơ mi trắng, còn đánh cà vạt, cho người ta cảm giác 10 phần tinh thần. Nhắc tới cũng là, người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Tiểu tử này lập tức liền muốn đám cưới, khẳng định là vui hấp tấp. Vừa nhìn thấy chúng ta, tiểu tử này liền chạy vội tới, lần lượt ôm một lần, cảm giác kia liền theo chúng ta mấy chục năm không gặp mặt đồng dạng. Kỳ thật chúng ta tách ra căn bản liền một tháng cũng chưa tới. Nhạc Cường là phái Thanh Thành trưởng giáo đệ tử, trước kia trên người bên trong mặc một thân đạo bào, hắn thay đổi nghề này đâu, chúng ta còn cảm thấy hơi có chút không quen. Bất quá này tiểu tử nhi lớn lên không thể nói, một chữ, đẹp trai ngây người. Mấy người chúng ta ngồi trên xe, Nhạc Cường liền cùng Y Nhan gọi điện thoại, gọi là một cái chán ngán, mở miệng một tiếng bảo bối, mở miệng một tiếng tim gan, nghe mấy người chúng ta trên người đều nổi da gà lên. Nghĩ thầm tiểu tử này trước kia cũng không như vậy a. Cùng người liều mạng thời điểm, ra tay cũng là tặc rất một cái. Nhạc Cường tướng chúng ta trực tiếp dẫn tới Việt Tỉnh Nam Sơn khu một cái bờ biển trong tửu điếm. Cửa sổ sát đất trực tiếp mặt hướng biển cả. Xuân về hoa nở, nơi này khí hậu nghi nhân, phong cảnh tươi đẹp, đích thật là một chỗ không tệ chỗ. Chỉ chúng ta lại cái này khách sạn, đoán chừng giá cả không ít. Mấu chốt là tiểu tử này trả cho chúng ta định tổng thống phòng xếp. Chúng ta đều biết Nhạc Cường nhà là làm ăn, mặc dù không có Chu Nhất Dương ra sinh ý lớn, đó cũng là một phương thổ hào. Hắn trước khi đi nói muốn cùng Y Nhan cử hành một cái long trọng hôn lễ. Xem tình huống này, tình cảnh khẳng định là nhỏ không được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.